Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 30, thứ 6. Thứ 6. Cá vàng nhỏ bị Vương Huệ Tố bỏ vào trong hồ cá. Hai đầu hồng sắc cá vàng nhỏ tò mò vây quanh cái này mới tới đen thui tiểu đồng bọn đi dạo. Sika chuyển đến ghế đẩu, ghé vào phía trên hài lòng nhìn lấy. Vương Huệ Tố không có ôm đi nó. Trước đó là sợ Sika bắt cá ăn. Hiện tại xem ra gia hỏa này so ai đều thích cái này mấy đầu cá vàng nhỏ. Vương Huệ Tố liền hồi phòng bếp nấu cơm đi. Sika dùng chân dính dính nước, dính một chút đồ ăn cho cá ăn. Hắc kim cá vẫn là sợ người lạ, không dám ăn. Hai đầu hồng cá vàng ngược lại là ăn đến hoan nhanh. Cho ăn xong cá vàng nhỏ về sau, Sika lại chạy tới ban công. Nó tại trên ban công tìm tới một cái một lần chén nhựa. Nó liền mở ra ban công vòi nước, cắn cốc tiếp một chút nước, lại đóng lại vòi nước, nhảy đến chậu hoa bên cạnh, nghiêng đầu, đem nước trong ly xối tại hôm qua loại tỏi loại từ phía trên. Cũng không biết cái này tỏi lúc nào mới nảy mầm. Bất quá tháng tư thời tiết ấm ấm thấp nhuận, 2-3 ngày đoán chừng liền nảy mầm. Sika có chút mong đợi. Giữa trưa tan học, Lý Vãn Thất đến đúng giờ nhà. Đi lên liền lột một cái nằm trên ghế salon Sika. Nàng lấy điện thoại di động ra. Tựa hồ điện thoại di động của nàng giới diện vẫn tại đâu in lên không có đóng qua. Sika, ngươi nhìn, lại là 300 vạn nhấn like nữa nha. Sika nhấc lên mí mắt nhìn nhìn, sau đó ngắm một tiếng, biểu thị chậm biết rõ. Theo Sika tại Douyin gặp may, gần nhất đến đây riêng tư tin Lý Vãn Thất người cũng càng ngày càng nhiều. Đủ loại hợp tác đều có, như cái gì cho thức ăn mèo đập quảng cáo a, đi nào đó sủng vật chủ đề cửa hàng tuyên truyền a. Thậm chí còn có hy vọng xuất tiền đem Sika mua đi. Đối với những này riêng tư tin, Lý Vãn Thất một mực không rảnh để ý. Trình Viên Nguyệt nghe nói phía sau, đầy mặt không thể tưởng tượng nổi. Hảo muội muội, cái này đều là tiền a. Lý Vãn Thất lại không ngốc, bất quá tại gặp được thích hợp hợp tác trước đó, tạm thời nàng sẽ không cân nhắc những vật này. Cơm nước xong xuôi về sau, Sika nghĩ ngủ chưa? Làm sao hôm nay là thứ sáu? Lý Vãn Thất đồng học tinh thần không được rồi. Cứng rắn là lôi kéo mệt mỏi mèo vỗ vỗ đập mà chơi một trong đó buổi trưa. Thẳng đến nàng đến giờ đi học, Sika mới cuối cùng có thể lấy ngủ nướng. Thứ sáu đối với cuối tuần ngày cuối tuần đồng học mà nói, quả thực là lên lớp 5 ngày ở trong hưng phấn nhất một ngày. Loại cảm giác này giống như là trải qua 5 ngày áp bách. Rốt cục tại sau cùng một khắc sắp nghênh đón giải phóng cái chủng loại kia vui sướng cảm giác. Buổi chiều lên lớp trước đó sẽ có nửa giờ ban sẽ thời gian. Hiện tại lớp 10 học tập nhiệm vụ cũng không nặng. Ban sẽ lên hoạt động cũng rất nhiều. Giống ngẫu nhiên tổ chức một chút hát một chút ca a. Chơi chơi đùa a. Hoặc là cái gì đều mặc kệ. Mọi người líu díu trò chuyện nửa giờ. Hôm nay chủ nhiệm lớp không có tới. Lý Vãn Thất cái này một mảnh đám tiểu đồng bạn liền ăn lên lạt điều tới rồi. Vệ Long là lạt điều giới lão đại. Nghe nói Vệ Long tại nước Mỹ giá cả thế nhưng là rất cao. Qua nhiều năm như vậy, Vệ Long bằng vào nó đặc hữu hương khí thu hoạch được các học sinh đại lực ủng hộ. Chỉ cần ngươi đem lạt điều phân cho ta ăn, như vậy chúng ta chính là hảo bằng hữu. Nhưng mà, bình thường tại trong lớp lại là không cho phép ăn. Nguyên nhân chủ yếu là lạt điều mùi quá mức có lực xuyên thấu. Chỉ cần có một người ăn, như vậy cái này một mảnh người đều sẽ bị cái mùi này nhiễu loạn nghiêm túc học tập tâm tư. Ăn xong lạt điều về sau nhất định nhớ kỹ mở cửa sổ thông khí. Chủ nhiệm lớp cái mũi so cầu còn linh. Không nói những cái khác, chỉ là mỗi ngày không có thu lạt điều, liền ngạnh sinh sinh đem hắn ăn đến phát hỏa. Chủ nhiệm lớp còn thường xuyên nhả rãnh. Các ngươi có thể hay không nhiều mua mấy tấm bảng lạt điều. Luôn cái này ta đều ăn ngán. Thế là, hắn đem thu hoạch được đến từ hơn 60 vị đồng học khinh bỉ. Mọi người luôn nói, càng mong đợi một việc. Như vậy chờ đợi chuyện này thời gian liền càng khó chịu. Loại tâm tính này nhưng thật ra là đặc biệt mâu thuẫn. Một mặt là đến thứ 6 đặc biệt hưng phấn. Một phương diện khác lại cảm thấy thứ sáu ngày này làm sao sống so 5 ngày trước đều chậm. Thật vất vả chịu đến tan học. Cuối cùng một tiết khóa lại là chủ nhiệm lớp khóa. Thế là hắn rất tự nhiên dậy quá giờ. Lý Vãn Thất đám người trong lòng một mảnh kêu rên. Trên mặt lại giả vờ như thờ ơ dáng vẻ. Thoạt nhìn như là đang nghe giảng bài. Kỳ thật trong đầu trống rỗng đâu. Tích tích chủ nhiệm lớp điện thoại thu được một cái đoạn tin. Thuận gió chuyển phát nhanh. Ngươi là Khâu Hữu A. Hiện tại tới cửa trường học cầm một chút chuyển phát nhanh. Thừa dịp để mọi người làm bút ký không? Khe hở. Chủ nhiệm lớp cầm điện thoại di động lên tin tức trở về. Chờ một chút. Ta ở trên lớp. Đều thứ sáu. Còn không có tan học. Ân. Lập tức nhanh. Đau lòng ngươi. Ha ha. Dậy quá giờ lão sư đều là rác rưởi. Chủ nhiệm lớp hai mắt trừng đại. Hai tay run run đánh xuống mấy chữ. Ta là lão sư. Thật vất vả chịu đến tan học. Ban lên học sinh đã sớm thu thập xong túi sách. Ngay lập tức liền xông ra ngoài. Cao trung dừng chân sinh chiếm tuyệt đại bộ phận. Chỉ có cuối tuần mới có thể về nhà. Chủ yếu là bổ sung một chút tiền sinh hoạt. Mỗi đến thứ sáu tan học thời điểm. Cửa trường học luôn luôn đầy ắp người. Không ít gia trưởng lựa chọn lái xe tới đón người. Thế là cửa trường học liền chắn đến chật như nêm cối. Càng nhiều học sinh là chính mình nhờ xe về nhà. Mỗi một cỗ trải qua cửa trường học sắp vào trạm xe buýt đồng dạng đầy ắp người. Cực kỳ giống một khối nhồi vào nho khô phương diện bao. Vì sơ thông giao thông, ra trường học cửa học sinh đành phải tại bảo an bài xuống. Xếp thành hai hàng rất dài đội ngũ. Từng chút chậm rãi ra ngoài. Đây cũng là mọi người tan học vội vã chạy nguyên nhân. Tan học chậm 5 phút. Chẳng khác nào so người khác dùng nhiều nửa giờ tại xếp hàng. Lý Vãn Thất cùng Trình Viên Nguyệt hai người thật vất vả ép ra ngoài. Đi tại trên đường về nhà thời điểm. Thở dài một hơi. Cái này lão Khâu dậy quá giờ công lực lại mẹ nó dâng lên. Ta đem chân đều phóng tới bên ngoài. Liền đợi đến hắn nói tan học. Cứng rắn là kéo 7:03:14 giây. Trình Viên Nguyệt chọc tức cực. Nếu không phải chủ nhiệm lớp kéo lấy 7 phần nhiều chuông. Các nàng cũng không đến nỗi sắp xếp nửa giờ đội mới ra trường học cửa. Ta cũng muốn đánh hắn đâu. Thôi đi, không nói. Dù sao giải phóng rồi. Lý Vãn Thất bất đắc dĩ nói. Ha ha ha ha, cuối tuần có thể lấy xua tan hết thảy không thoải mái. Trình Viên Nguyệt phụ họa nói. Vậy chúng ta cuối tuần này an bài thế nào a? Lý Vãn Thất là một cái có thể lấy không động não liền tuyệt sẽ không động não người. Trình Viên Nguyệt nghĩ nghĩ. Nói. Đêm nay đi ra uống trà sữa a. Chúng ta bên cạnh trò chuyện bên cạnh kế hoạch. Tốt. Ha ha ha. Vậy cứ như thế nói xong. 8 giờ ta tại nhà ngươi cửa tiểu khu chờ ngươi a. Ừ. Ngoặc kép. Lý dụ dân ban đêm không ở nhà ăn cơm. Nói là chủ nhiệm bế tôn tử. Mời bọn họ đi liên hoan. Trong nhà liền chỉ còn Vương Huệ Tố mẫu tử hai cùng một cái tại ghế sofa xem tivi mèo. Lý Vãn Thất lượng cơm ăn rất lớn. Khẩu vị tốt thời điểm có thể ăn 2 bát. Bình thường cũng đều là ăn 1 bát nhiều. Mà lại nàng không ăn kiêng. Trừ rau cần không ăn. Rau thơm không ăn. Hành thái không ăn. Cà rốt không ăn. Cái khác vẫn là vô cùng thích ăn. Được rồi. Ta ăn no. Lý Vãn Thất buông xuống bát đũa. Liền mở ra ngăn kéo xuất ra một bao mới thức ăn mèo. Sika đang nhìn tivi. Nghe tiếng lập tức đi cắn hộp cơm của mình tử chạy tới Lý Vãn Thất trước mặt. Mèo tương đương, Sika dùng đầu to ủi ủi chủ nhân. Lý Vãn Thất sờ sờ nó. Sau đó tiếp nhận Sika hộp cơm. Rót cho nó một bữa lượng thức ăn mèo. Cái này bao vừa mua thức ăn mèo là châu vị thịt. Mỗi ngày ăn thâm hải ngư mùi vị thức ăn mèo Sika đều ăn ngán. Lý Vãn Thất đem thức ăn mèo cất kỹ. Lại tại trong ngăn tủ mở ra. Lấy ra một hộp mèo đóng hộp. Mèo đóng hộp có thể so sánh thức ăn mèo đắt đến nhiều rồi. Sika mỗi tuần cũng chỉ có thể ăn 2 lần. Rốt cuộc mua thức ăn mèo cùng mua mèo đóng hộp tiền đều là Lý Vãn Thất chính mình tiết kiệm xuống. Tới tiền tiêu vặt, dùng lạt điều đổi lại. Đại khái sẻng phân quan môn đều vụng trộm hưởng qua thức ăn mèo cẩu lương là mùi vị gì. Lý Vãn Thất cũng không ngoại lệ. Có một lần nàng ngay trước Sika mặt cầm lấy một khỏa thức ăn mèo đưa đến miệng bên trong bắt đầu. Ăn, mặn mặn, rất khô, cảm giác có chút thô ráp. Có một chút lại kia gạo khang hương vị. Cẩn thận phẩm vị trong lời nói còn có chút chát chát. Đến nỗi thức ăn mèo bên trong vị thịt là không có nhấm nháp đi ra. Để nàng có chút giờ khóc giờ cười là, lần kia Sika thế mà rất hào phóng mà đem chính mình thức ăn mèo hướng phía trước đẩy. Bày ra ý Lý Vãn Thất có thể lấy ăn nhiều một chút. Lý Vãn Thất đương nhiên không có ăn nhiều. Nàng thật chỉ là nếm cái hương vị mà thôi. Nhưng Sika cái này ánh mắt thương hại là chuyện gì xảy ra a? Mèo đóng hộp hương vị thực tế là quá tanh. Lý Vãn Thất nếm không đi xuống. Sika đối mèo đóng hộp ngược lại là cực kỳ thích. Sika đối với mình thích ăn thức ăn mèo mèo đóng hộp cái này sự tình cũng không bài xích. Lúc trước nó cũng cho là mình khẳng định không nguyện ý ăn những vật này. Hẳn là ăn nhân loại đồ ăn mới đúng. Thẳng đến nó so sánh qua nhân loại đồ ăn cùng thức ăn mèo cảm giác về sau. Nó cảm thấy thức ăn mèo mới là nó ăn đồ vật. Làm mèo liền muốn có làm mèo giác ngộ nha. Sika ăn uống no đủ. Lại lười biếng nằm đến trên ghế salon nhìn gây ra dòng điện xem tới. Ha ha, có hưởng qua thức ăn mèo cẩu lương đồng học sao? Bình luận chia sẻ các ngươi một chút cảm giác a tương đương. Tấu chương xong, cầu donate qua mùa dịch. T gạch dưới T, donate cho Converter. Đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay hay ePay 0347335646. Hoặc BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thăng hoặc quăng phiếu đề cử hoặc mua đọc offline trên app. Hết chương.